Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1143 như ngộ Thanos. Nói đây Di Hoa Thủy cũng không quá chuẩn xác, độc nhãn dị hình hỗn loạn nghiêm trọng ảnh hưởng nơi này không gian tọa độ, rõ ràng nhắm ngay chính là chính phía trước, có khả năng nháy mắt liền nhảy tới mặt bên, dọc theo thẳng tắp chạy vội liền về tới nguyên điểm. Nàng chỉ có thể một bên di động một bên phân tích nơi này không gian pháp tắc, tiến ba bước lui hai bước, tùy thời hướng chiến đấu trung tâm chỗ đánh sâu vào. Nếu dùng tinh tiêu bản thể tác chiến như vậy, này đó không gian chướng ngại có thể làm lơ dư thừa năng lượng, căn bản không cần cố kỵ cái gì không gian hỗn loạn, tiến lên là được. Hiện tại dùng nhân loại thân thể, yêu cầu lượng biến đổi lập tức nhiều vài lần. Mắt thấy Lady Deathstrike sĩ không có xuất hiện xu hướng suy tàn, nàng cũng không nóng nảy hướng trong thấu, mắt thấy ngăn không được nàng, độc nhãn dị hình rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào nàng. Cái này tiểu bối, xúc tua thượng giác hút chậm rãi khép kín. Lần thứ hai mở thời điểm, đã biến thành từng con hoặc đại hoặc tiểu, hoặc độc lập một con hoặc rậm rạp tụ tập ở bên nhau. Đôi mắt các không giống nhau, bên trong bao hàm cảm tình cũng không giống nhau. Nơi này có nam có nữ, có già có trẻ, có bình thường trí tuệ sinh mệnh, cũng có giống dã thú giống nhau dựng đồng, nhưng đều không ngoại lệ. Đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hỗn loạn. Daisy trong nháy mắt cảm thấy chính mình như là bị vô số người vây xem, phảng phất đặt mình trong với thành thị trung tâm quảng trường. Mà chung quanh trong ba tầng ngoài ba tầng tất cả đều là người vây xem, nhìn người sở chỉ. Vô tật ma chết, những lời này dùng ở chỗ này đặc biệt chuẩn xác. Trong ánh mắt mang theo vô số phức tạp ý chí chung bao hàm tinh thần. Này đó tinh thần muốn sát nàng, ánh mắt quá mức dày đặc, tràn ngập ở nàng trên dưới tả hữu trước sau sở hữu không gian, này trong đó ác ý, sát ý, tà ý, hận ý nhiều đếm không xuể. Mấy thứ này chưa chắc sẽ đối thân thể của nàng sinh ra nhiều ít nguy hại, nhưng nhất định sẽ ô nhiễm nàng tinh thần. Đến lúc đó nàng lại nguyên khí tràn đầy cũng vô dụng, tâm như gương sáng rất khó làm được. Nhưng hủy lên liền quá dễ dàng, không biết Lady Deathstrike sĩ là như thế nào kháng hạ này đó tinh thần ô nhiễm. Nàng thân hình vội vàng thối lui, bùn trạch bên trong không ngừng cuồn cuộn. Đại lượng bị ô nhiễm sinh vật từ giữa vọt ra, cả người che kín bùn lầy thật lớn con nhện gào giống từ mặt bên lao ra, đã bị hỗn loạn năng lượng ăn mòn đến không thành bộ dáng, chỉ còn hơn phân nửa thân thể cự thú từ ngầm chui ra, còn có rất nhiều nhìn không ra cái gì hình dạng sinh vật. Mênh mông lao tới một đống lớn, các loại xúc tua thượng ánh mắt như bóng với hình. Nàng bị buộc tới rồi một cái góc chết, dám xem thường ta. Nhìn như địch nhân số lượng phồn đa, nhưng này ngược lại cho nàng cơ hội. Độc nhãn dị hình rõ ràng vẫn là không đủ coi trọng nàng, Daisy dùng nhất chiêu từ tinh tiêu bản thể thượng cải tiến ra tới sát chiêu. Nàng vẫn như cũ duy trì nhân loại thân thể, chỉ là bả vai nhẹ lay động. Hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, vạn cái, tầng tầng lớp lớp tinh quang hình chiếu che kín toàn bộ không gian. Làm nàng nháy mắt có được thượng vạn cái giới trăng với hư thật chi gian bóng dáng, không ngừng có. Bóng dáng bị hỗn loạn quái thú đánh chết, nhưng tinh quang hình chiếu theo sau cũng bắt đầu phản kích, màu lam nhạt quang ảnh không ngừng câu. Thông ngoại giới ung thư biến vũ trụ. Số lượng phồn đa sao trời bắt đầu phóng ra suốt đạo nói quang mang, thuần tịnh quang trải qua dị không gian lọc trở nên tối nghĩa, hôi bại, nhưng quang số lượng vô cùng vô tận. Một ít bị ô nhiễm chiếu sáng bắn ở hỗn loạn quái vật trên người, tuy rằng hiệu quả so trực tiếp chiếu xạ kém một ít, khá vậy làm này đó quái vật kêu rên không thôi, ánh sáng càng là chọc mù những cái đó truy tung nàng. Hỗn loạn đôi mắt. Rất nhiều đôi mắt như là bị tễ phá mủ sang giống nhau, vẩn đục nước sốt đầy trời vẩy ra, sáng mù ngươi mắt chó a. Ân, đường nàng hướng vào phía trong vòng đánh sâu vào thời điểm, phát hiện trên chiến trường không riêng gì chính mình, Đét cùng độc nhãn dị hình ở giao chiến, Thanos cũng ở hướng bên trong đánh sâu vào. Điên cuồng Titan cầm một phen kiếm laser đang ở ra sức múa may. Bất quá kiếm có điểm tiểu, mà hắn thân thể có điểm đại. Có vẻ có điểm mạc danh buồn cười, hắn vì cái gì tại đây? Daisy đầy mặt ngạc nhiên. Thanos chẳng lẽ vẫn luôn ở ung thư vũ trụ? Vẫn là nói ra hỏa này ở siêu lưu không gian bị độc nhãn dị hình bắt được. Hoặc là chính là tới ung thư vũ trụ tìm độc nhãn dị hình báo thù. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới vài loại khả năng. Độc nhãn dị hình đánh chết ung thư vũ trụ phía trước đét phân thân. Dẫn tới cái này vũ trụ sinh tử quy tắc xuất hiện thiếu hụt. Thanos muốn tới báo thù thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Đến nỗi hai bên lực lượng đối lập cách xa vấn đề này ở điên cuồng Titan trong mắt cũng không phải. Vấn đề, nguyên bản tưởng chính mình vọt vào đi. Nhưng nhìn đến Thanos sau. Nàng thay đổi chủ ý, Daisy từ thẳng tắp lao tới đổi thành hoành tuyến bình di. Xa xa mà đối Thanos chào hỏi. Đồng thời cũng ở quan sát ra hỏa này chiến lực, Thanos vẫn như cũ vẫn là cái người mù. Cái này khuyết tật ngược lại làm hắn ở độc nhãn dị hình rất nhiều tà ác trong ánh mắt chiếm tiện. Nghi, hắn từ căn nguyên thượng liền không có đôi mắt cái này khí quan. Độc nhãn dị hình tà ác ánh mắt cường hãn nữa lại bá đạo cũng vô dụng. Bởi vì Thanos, xem, không thấy, Daisy vọt tới phụ cận thời điểm. Phát hiện điên cuồng Titan cả người là thương. Nhưng tinh thần không tồi, hắn tựa hồ cảm thấy kiếm laser thật sự không xưng tay. Phủi tay ném ra kiếm laser, đồng thời bắt lấy một cây trải rộng rác hút thật lớn xúc tua. Ngạnh sinh sinh xả thành hai đoạn, trong nháy mắt lực lượng bùng nổ làm Daisy nhìn ra hắn hư thật. Gia hỏa này cũng đến thiên phụ cấp, là vẫn luôn che giấu thực lực vẫn là lần trước đạt được chỗ tốt không thể hiểu hết. Nhưng Thanos thực lực không thể nghi ngờ biến cường, điên cuồng Titan quay đầu đối với Daisy phương. Vị tự hỏi, trên nét mặt địch ý không chút nào che giấu, Daisy chỉ nơi xa. Ta là tới giúp các ngươi. Đây là các ngươi chiến đấu. Ngươi tổng sẽ không ruồng bỏ vị kia nữ sĩ đi. Nàng cười đến thực tạc. Thanos ở Lady Deathstrike sĩ vấn đề thượng từ trước đến nay thực điên. Thường xuyên làm ra một ít thất trí biểu hiện. Nàng hiện tại chính là lợi dụng điểm này, các ngươi tới giúp ta cùng ta giúp các ngươi là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ít nhất Daisy lập trường lập tức liền trở nên siêu nhiên. Đây là các ngươi chiến đấu. Đối với cái này quan điểm Thanos là tán thành. Nhưng hắn cũng không tính toán bạch bạch xuất lực, hắn giang hai tay cánh tay. Ý bảo nói. Ta hiện tại tay không tấc sắt, Daisy thoáng tự hỏi. Liền lắc đầu cự tuyệt. Muốn cho ta cung cấp trang bị. Nằm mơ, gia hỏa này nhất định là tưởng hắc chính mình thần khí. Tâm tư quá ác độc. Ta cho ngươi khai một cái đi thông Black Order không gian liên tiếp. Ngươi có cái gì trang bị chính mình trở về lấy đi, Daisy xem như phát hiện. Eternal nhất tộc không gian tạo nghệ đều không cao. Nàng ở phương diện này tri thức cùng hiểu biết vẫn luôn không đủ. Hiện tại là dựa vào tinh tiêu chi lực mạnh mẽ cất cao. Mà Thanos không gian tạo nghệ so nàng kém xa, gia hỏa này nếu là không ai chỉ lộ. Chưa chắc có thể tìm được lộ hồi nhất hào vũ trụ, Daisy trực tiếp mở ra một cái đi trước Black Order. Thông đạo, Thanos cất bước đi vào lấy chính mình trang bị, Daisy không lo lắng hắn không hề trở về. Bởi vì Lady Deathstrike sĩ liền ở chỗ này khổ chiến, nàng đại cục trưởng lui lại Thanos đều không thể chạy, sự thật cũng không sai biệt lắm. Thanos thực mau liền lấy về chính mình trang bị, đối với Covert Glide chiếm cứ hắn Black Order, bá chiếm hắn vương tọa, hắn xem cũng chưa xem một cái. So sánh với ung thư vũ trụ chiến đấu, Covert Glide kia chỉ là việc nhỏ. Hết chương.